Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 220. Xanh biếc bảo hồ lô uy lực. Ngoặc kép, lại là ngươi, làm sao có thể sẽ là ngươi? Trong nháy mắt thăm dò đến Tiêu Trần chân thực dung mạo Vạn Pháp Tông Thánh Tử. Đó là như là thấy quỷ hô kêu lên. Mấy tháng trước, ở đâu có, thế giới thụ toái phiến, cổ đại bí tàng bên trong. Tiêu Trần vẫn chỉ là kim đan cảnh nhất trọng. Hắn có nhiều lần cơ hội có thể mạt sát Tiêu Trần. Đều lặp đi lặp lại nhiều lần bỏ qua. Dẫn đến cuối cùng liền cái kia, thế giới thụ toái phiến, đều chìm đắm vào đến Tiêu Trần trong tay. Vì thế, Vạn Pháp Tông Thánh Tử còn nghĩ qua các loại cái này quy khư bí cảnh kéo xuống mở màn về sau. Hắn thì điều động Vạn Pháp Tông nội tình, ở trên trời châu phía trên trắng trợn điều tra, sớm muộn cũng có thể tìm ra Tiêu Trần tung tích cùng xuất thân. Khi đó cũng liền có thể dùng Vạn Pháp Tông cổ đại đại giáo nội tình, trấn áp Tiêu Trần, chiếm lấy thế giới thụ toái phiến. Có thể hôm nay thế mà diễn biến đến trình độ như vậy. Không lời nào có thể diễn tả được rung động hoảng sợ lấy Vạn Pháp Tông Thánh Tử. Đột nhiên nhìn về phía nơi xa hoàng kim tế đàn phía dưới đông đảo tuyệt đỉnh thiên kiêu. Chỉ cần hắn lớn tiếng hô lên Tiêu Trần thân phận, người khác bất kể như thế nào, cái kia hiểu được Tiêu Trần người mang thế giới thụ toái phiến, Cơ Giao Tuyết, Ninh Xuyên là nhất định sẽ xuất thủ. Hắn, thế mà Vạn Pháp Tông Thánh Tử chỉ là phát ra một chữ mắt. Một đạo sắc bén mà thớt luyện mộc hệ vết chém cũng là phá vỡ trời cao. Đây là tiên thiên ất mộc trảm. Không gì không phá, quỷ thần kinh khóc, không có chút điểm huyền niệm cắt đứt xuống Vạn Pháp Tông Thánh Tử đầu lâu. Đối với kim đan cảnh tu sĩ tới nói, còn xa xa làm không được bỏ qua nhục thân thể xác cấp độ. Đầu lâu cùng vị trí trái tim lọt vào đả kích chí mạng. Vẫn như cũ là một mệnh ô hô. Hồn phi phách tán, đầu lâu rơi xuống đất mấy cái kia nháy mắt. Vạn Pháp Tông Thánh Tử trong ánh mắt còn phun trào lấy một mảnh không cam lòng. Phẫn hận, hối hận sắc thái, cộp cộp, như vậy mặt sát Vạn Pháp Tông Thánh Tử. Vì tự mình giải quyết một cái ngày sau đại địch Tiêu Trần. Dạo chơi nhàn nhã đi tới Vạn Pháp Tông Thánh Tử trước thi thể. Hắn lấy đi Vạn Pháp Tông Thánh Tử không gian giới chỉ. Gia hồn này là cổ đại đại giáo Vạn Pháp Tông Thánh Tử. Trong không gian giới chỉ tài nguyên tu luyện, đó là không phải ít. Đây cũng là Tiêu Trần chiến lợi phẩm a. Động thủ, gần như tại thời khắc này, hoàng kim tế đàn phía dưới mấy cái tuyệt đỉnh thiên kiêu, không hẹn mà cùng, có ăn ý lướt ra ngoài thân hình. Sớm tại Tiêu Trần lấy tài năng cái thế, ngang áp nghiền sát cái này Vạn Pháp Tông Thánh Tử trong lúc đó, thì cảm giác được mấy cỗ địch ý. Lúc này toát ra mấy cái tuyệt đỉnh thiên kiêu cùng một chỗ công sát chính mình. Cũng là chuyện trong dự liệu, bọn họ đối với mình ra tay. Không nằm ngoài là từ trên người chính mình thấy được uy hiếp cái bóng. Hôm nay cùng một chỗ lau giết mình, ngày sau cũng liền có thể thiếu một cái đại địch. Vân Đạm Phong Khinh xoay người sang chỗ khác. Tiêu Trần dương lên xanh biếc bảo hồ lô. Khuôn mặt giống nhau trước đó như vậy trang nghiêm nghiêm túc. Thần thánh lẫm liệt, miệng bên trong thì là ngâm sướng không nghỉ. Đinh tài nhức óc, thiên linh linh. Địa linh linh, lục sắc hồ lô nhanh hiển linh. Thu, không cần nói cũng biết một màn. Mấy cái kia triển lộ lấy sát cơ ngập trời. Vạn trượng quang mang, cùng một chỗ công hướng Tiêu Trần tuyệt đỉnh thiên kiêu. Khi nhìn đến Tiêu Trần dơ lên xanh biếc bảo hồ lô, đọc lên cái kia chú ngữ chân ngôn thời điểm, chính là tất cả đều khuôn mặt trịnh trọng. Dáng người đình trệ lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Cái này xanh biếc bảo hồ lô khôi phục về sau, có thể dễ như trở bàn tay giam cầm hấp thu đi cái kia Vạn Pháp Tông Thánh Tử tế ra, Vạn Pháp Vô. thiên đồ, mắt thấy như vậy quá trình mấy cái tuyệt đỉnh thiên kiêu. Đối với xanh biếc bảo hồ lộ uy năng, đây cũng là bản năng ôm lấy kính sợ. Nhưng vấn đề là, Tiêu Trần dơ lên xanh biếc bảo hồ lô, vẫn là đọc lên chú ngữ chân ngôn, đều không có muốn cái kia xanh biếc bảo hồ lô nổi lên cái gì gợn sóng. Sinh ra cái gì dị tượng, tại cái này không có cái gì phát sinh dưới tình huống. Mấy cái kia tuyệt đỉnh thiên kiêu sắc mặt cũng là không có sai biệt khó coi. Ngoạc kép, đáng chết, người tiểu tử này là tại hí ngược chúng ta không thành. Đây là một cái dị thường tuấn mỹ, trong mắt như ngôi sao sáng ngời tuyệt đỉnh thiên kiêu thanh niên. Không giữ được bình tĩnh tập trung vào Tiêu Trần quát mắng nói. Nhìn lời này của ngươi nói đến, Tiêu Trần giống như cười mà không phải cười. Cà lơ phất phơ, dù bận vẫn ung dung đáp, ta làm sao lại thuần tâm hí ngược mấy vị đạo hữu đâu. Chỉ là mấy vị đạo hữu tại cái này xuất kỳ bất ý. Lôi đình vạn quân ở giữa hướng ta vồ giết tới, quả thực muốn ta trong lòng đại loạn, ngũ tạc đều đốt, ta cái này sợ hãi nhất không quan trọng. Theo bản năng thì dơ lên cái này xanh biếc bảo hồ lô tới. Tuyệt đỉnh thiên kiêu thanh niên nghiến. Giang, Tiêu Trần cái kia bất cần đời. Nhạt viết phong vân bộ dáng. Có một điểm nào là cùng trong lòng đại loạn. Ngũ tạc đều đốt liên hệ được. Đạo hữu tốt tâm tính a. Kim đan cảnh tứ trọng. Đánh giết một vị kim đan cảnh 10 tầng tuyệt đỉnh thiên kiêu. Cái này có thể nói là vũ nội vô địch, thế gian vô địch, còn có thể vào giờ phút này chuyện trò vui vẻ, mở miệng hí ngược, không bằng đạo hữu để xuống cái kia xanh biếc bảo hồ lô. Chúng ta một đối một tiếp vài chiêu, như thế nào? Ôn nhuận thanh âm, muốn người chưa phát giác thân cận, đây là một cái vươn người tiêu sái, khí độ phiêu giật, phong thần như ngọc tuyệt đỉnh thiên kiêu thanh niên. Tu vi không hề nghi ngờ là sừng sững tại kim đan cảnh 10 tầng viên mãn giai đoạn. Nhưng muốn bị cái này mặt ngoài hiện tượng mê hoặc, cái kia cũng quá mức ngu không ai bằng. Chất chứa tại gia hỏa này con ngươi chỗ sâu cái kia một loại sát phạt chi khí. Bế nghệ hào quang, đủ để biểu dương ra một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu cao chót vót bá đạo. Ngươi nói cái gì? Một đối một tiếp vài chiêu. Tiêu Trần giả bộ nghe lầm móc móc lỗ tai, trêu chọc nói, như vậy không tốt đâu, mấy vị đạo hữu không hẹn mà cùng đánh giết mà đến. Cái này không giống như là muốn tới cùng ta cái này kim đan cảnh tứ trọng tiểu tu sĩ. Đơn đả độc đấu ý tứ a, các ngươi còn là cùng đi đi, đồ hỗn trướng, ngươi thật sự cho rằng cái kia bảo hồ lô có thể uy hiếp ta chờ. Bản thiếu chủ nơi này lại không phải là không có kinh thiên động địa pháp khí. Vô thượng thần binh, trước hết thét hỏi Tiêu Trần cái kia tuyệt đỉnh thiên kiêu thanh niên. Ưng ngu độc ác, lông mi âm trầm gầm thét lên. Vậy ngươi còn nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp nhào tới không liền thành. Tiêu Trần chẳng sợ hãi, thản nhiên cười khẽ, lúc này cái kia hoàng kim tế đàn chi đỉnh. Hiện ra cái kia ngao tuyết uyển chuyển tuyệt đại dáng người. Ai, tầng này bên trong đại sảnh cổ đại thần minh tạo hóa. Cuối cùng vẫn là đã rơi vào nữ nhân này trong tay a. Không có cách, nữ nhân này chiến lực quả thực vô cùng. Thể nội chảy xuôi vẫn là thượng cổ long tộc huyết mạch. Cùng giai bên trong có thể tránh thức làm đến cùng nữ nhân này đánh đồng. Cũng chỉ có thiên châu phía trên. Cái kia vạn cổ không gặp, hoành kích lục hợp thiên cấm chi tư, thiên cấm chi tư, ha ha, như thế quái vật yêu nghiệt, vạn năm không ra một cái, hiện tại thiên châu chi địa, xứng đáng thiên cấm chi tư yêu nghiệt kỳ tài, có thể có mấy người, tối thiểu tại cái này quy khư bí cảnh bên trong, còn không có người nào xứng với thiên cấm chi tư đi. Nhìn rơi vào hoàng kim tế đàn chi đỉnh, cự ly này cổ đại thần minh đan dược gần trong gang tấc thiếu nữ bóng lưng. Bồi hồi tại hoàng kim tế đàn phía dưới mười mấy tên tuyệt đỉnh thiên kiêu. không khỏi cười khổ thổn thức, tự lấy làm xấu hổ. Tiêu Trần cũng là ánh mắt ném đi. Cái kia một cái cổ đại thần minh linh đan, phẩm chất không rõ, có thể bao hàm năng lượng, đó là nhìn mà than thở, vô cùng vô tận. Còn đan sen, đại đạo, cùng, quy tắc, dạng này đan dược, không có người không muốn lấy được, có thể thì là tự mình ra tay, cũng đã không còn kịp rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.